Chương 467, nước tối giã. Truyền thống làm giấy phân cắt ma, gột rửa, ngâm hung nước vôi, chính chủ, giã đảo, đánh hổ, sao giấy, phơi giấy, bóc giấy chờ 9 trình tự. So với nghề một phường phân linh kiện chế tác gốm nước, làm giấy phường lưu thủy tuyến bài tập phân công mới càng có thể thể hiện máy móc hóa đại sinh sản tinh túy. Cứ việc cái này làm giấy phường duy nhất có thể xưng được thượng máy móc chỉ có nước tối giã từng cái kiếp này một loại lợi dụng nước lực giã đảo đầu gỗ công cụ nước tối giã khu động toàn dựa vào nước chảy chênh lệch. Chỉ thủy thành chỗ đồi bình nguyên, ít có thác nước dòng nước xiết, thêm nước nơi giã gạo giá trị chế tạo xa xỉ, cơ hồ không ai sử dụng nước tối giã nhưng hồng tạo ai a, một kẻ có tiền không nơi hoa chủ. Trước vì kiến tạo giấy phường, chỉ tiểu học tự nhiên khóa xem qua lão sư lấy máy làm sữa đậu nành đánh báo chí làm bột giấy hồng tạo từng tham chiếu kiếp trước cải cách mở ra phái làm khảo sát đoàn xuất ngoại khảo sát phương pháp phái trương ất đi kiếp này làm giấy nơi sản sinh khảo sát nhà khắc xưởng, thu thập rộng rãi chúng trường. Nhìn đến trương ất từ bên ngoài mang về được thay thế nhân lực xuân đảo cỏ tương nước tối giã tư tưởng, hồng tạo lập khiến cho trương ất cho làm cái mô hình. Mô hình làm tốt. Hồng Tảo nhìn ra có thể làm, lập tức vung tay lên khiến cho người đập nhất không phải là lợi dụng dòng nước trên lệch sao nàng tuyển điều dòng nước phong phú sông lớn sau đó lại chúc cái bá không phải thành thông qua du lịch kiến thức qua kiếp trước vô số đập nước Hồng Tảo hoàn toàn liền không đem dòng nước trên lệch làm hồi sự. Hồng Tảo bỏ được tiêu tiền, vì thế tỉ tại bồ trang bên ngoài sông lớn biên chúc 5 cái bá, xây một cái có được 5 cái nước tối giã làm giấy phường. Hồng Tảo nóng lòng nhìn đến bản thân nửa cơ giới hóa đại xưởng. Không nói hai lời khiến cho tiểu tư trước mặt dẫn đường ai ngờ lục hổ lại mặt hiện lúng túng nói, thái thái, kia làm giấy phường mùi có chút không được tốt hồng tảo vừa nghe liền hiểu, làm giấy phường có ô nhiễm. Như thế nàng liền càng muốn thực địa đi nhìn một cái cha, nương, hồng tảo xoay người cùng tạ tử An Vân Thị nói, làm giấy phường được lấy tấm khăn che mặt mới có thể đi không có khẩu trang liền chỉ có thể tạm lấy tấm khăn thay. Một lát nhìn, hồng tảo thầm nghĩ, lại quyết định muốn không muốn làm chút bảo hiểm lao động khẩu trang tạ tử An nhất quán tuân theo quân tử không đứng dưới nguy tường thánh nhân dạy bảo, chưa từng lấy thân mạo hiểm. Nhưng bây giờ hắn trong lòng chứa kiện thiên đại công lao, đúng là không nói hai lời đả thủ trong túi cầm ra tấm khăn che lại miệng mũi. Vân Thị trước giờ đều lấy tạ tử An vì đầu ngựa chiêm. Nàng mắt thấy tạ tử An hưng thú ngẩng cao, liền sẽ không quét hắn hưng nói không đi. Vân Thị y ỉa dạng che lại khẩu tạ thượng thấy hắn nương đều đoán thượng, không hai lời theo sát bị kín. Hồng Tảo nhìn nàng cha mẹ chồng cùng tạ thượng đều rất cấp lực có chút cao hứng, hỏi Lục Hổ nói, hiện tại có thể A Lục Hổ thấy thế có thể nói cái gì, chỉ có thể dẫn đường. Chuyển qua một mảng lớn quế hoa thụ lâm, còn chưa nhìn đến làm giấy phương ảnh, Hồng Tảo chóp mũi liền ngửi được nhất cổ làm người ta buồn nôn gây mũi mùi Hồng Tảo cảm thấy Lục Hổ huyền chuyển. Liền khí này vị nơi nào chỉ là có chút không được tốt, căn bản chính là vũ khí hóa học thuốc phun đạn. Tạ tử An sắc mặt cũng thật không tốt nhất cái này xưởng quả không phải hắn nên đến địa phương. Không lại đây đều đến, lại đi không khỏi có chút khó coi. Tạ tử An chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. May mà Lục Hổ biết cơ, dẫn đường từ mấy cái tanh tưởi chi nguyên đen vàng bà cao nước biên lời ít mà ý nhiều vội vàng đi qua, đi thẳng đến bờ sông nước nơi giã gạo trong. Đứng ở một phòng nước nơi giã gạo trong, Hồng Tảo đỉnh như đang chóp mũi thối nước vị nhìn xem trục xoay kéo ngũ cái giã mục tề thượng tề hạ, cảm xúc sụp sôi nhất có thể xem như nhìn thấy điểm kiếp trước cơ giới hóa sinh sản cái bóng. Nàng bạc tiền không có bạch hoa cơ đối nam nhân mà nói có một loại không thể kháng cự lực hấp dẫn. Tạ tử An cùng tạ thượng tuy rằng nhất quán sống an nhàn sung sướng, đặc biệt ghét bỏ làm giấy phường mùi, mà hoàn toàn không biết nước tối giã, nhưng thân lâm kỳ cảnh. Lại nhịn không được vì nước tối giã to lớn chuyển luân cùng này kéo giã mùa hấp dẫn, đầu cùng gà con ăn gạo dường như theo xuân trên gỗ xuống phục dù là vì mùi hun được choáng váng đầu hoa mắt Vân Thị lập tức cũng đứng vững chân, ngạc nhiên nhìn xem nước tối giã tự động vận tắc gồm nước còn phải dựa vào nhân lực xúc vật kéo. Nước tối giã nhưng là hoàn toàn dựa vào nước lực thôi động. Cái này dừng ở cửa lớn không ra, cửa sau không gần Vân Thị trong mắt có thể nói là thần kỳ. Cùng nhau đến quản sự nha đầu tiểu tư đồng dạng đều nhìn thẳng mắt, cho đến tạ thừa hoa lại một lần nữa bội phục lúc trước đại ca đề nghị đem cẩm thư gả cho Lục Hổ anh minh từng cái với bọn họ nô buộc mà nói, một đời trọng yếu nhất chính là theo tới một cái tốt chủ mặt khác đều là tiếp theo qua ban đầu kích động, Hồng Tảo không khỏi trở lại hiện thực, suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết làm giấy phường nước ô nhiễm, không khi ô nhiễm vấn đề. ô nhiễm môi trường hậu quả nghiêm trọng, cấp bách. Bất quá Hồng Tảo kiếp trước chuyên nghiệp cùng bảo vệ môi trường không dính líu, đối bảo vệ môi trường thống trị nhận thức chỉ giới hạn ở tin tức tuyên truyền hơn trồng cây. Đương đại nông cày xã hội, Hồng Tảo ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là thành cảnh lá xanh từng cái cây xem như ngã được đủ nhiều. Cho nên nàng còn có thể làm tiếp chút gì khi hồi lâu cũng không được cái gì chú ý, Hồng Tảo chỉ có thể đem vấn đề trước nhớ kỹ, ra đi sau lại chậm rãi nghĩ. Hồng Tảo cảm thấy cái này làm giấy phường không khí không tốt, đứng trong chốc lát nhìn nàng công công không một chút muốn đi ý tứ, chỉ phải đề ra thể tạ thượng nói, lao ra, nơi này mùi không tốt. Về cái này nước cối giã, ta nơi đó có cái mô hình. Có thể mộ phần đi sau từ từ xem mô hình tạ thượng đầu lập tức chuyển hướng về phía Hồng Tảo, cùng cái này giống nhau như lúc Hồng Tảo gật đầu, chờ tỷ lệ mô hình, lấy biểu tưới nước liền có thể chuyển. Tạ thượng hài lòng, xoay mặt cùng tạ tử ăn nói, cha, nương, chúng ta tại bồ trang chậm trễ phải có chút lâu. Sau đó còn có bốn thôn trang muốn xem đâu tạ tử an mắt nhìn chằm chằm nước cối giã không nháy mắt nói, cái này nước cối giã khó được, khác thôn trang nhưng không có. Tạ thượng độ phụ thân hắn ý tứ trong lời nói thử nói, cha, Hồng Tảo nơi đó có cái nước cối giã mô hình. Chờ tỷ lệ lui thả. Ngài trở về nhìn cũng giống như vậy. Ân tạ tử an mục đích đạt tới phương gật đầu nói, vậy chúng ta ra đi sau lại nhìn mô hình ngồi trên xe ngựa sau tạ thượng hỏi Hồng Tảo. Người cái kia nước cối giã mô hình có mấy cái Hồng Tảo kinh ngạc, cái này muốn mấy cái làm cái gì có một cái không phải đủ tạ thượng nguyện chuyển nhắc nhở nói, ta coi cha rất thích dáng vẻ. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, ta đây gọi người đuổi làm một cái. Nhìn xem tạ thượng, Hồng Tảo lại sửa lời nói, đuổi làm hai cái. Tạ thượng cao hứng, ôm tức phụ vai cười nói, Hồng Tảo, ngươi cho ta cái kia mô hình lại soát thượng sân son. Hồng Tảo rất tưởng oán giận tạ thượng một câu còn muốn hay không khắc hoa bất quá nghĩ lại, Hồng Tảo kích động được nhất phách ba trường nói, ha, ta có thể làm cái này mô hình bán lấy tiền. Nam tính đều thích máy móc. Hồng Tảo lòng nói, kiếp trước ván gô ghép hình mô hình còn vô số người mua đâu. Nàng cái này nước cối giã nhất định có thị trường. Tạ thượng nghe vậy lại là sửng sốt, nâng tay sờ sờ Hồng Tảo đầu ngăn lại nói, mà trước đợi. Hồng Tảo tạ thượng giải thích, ta đã ra sĩ, sau này hàng năm tháng chạp ước vạn thọ tiết đều được cùng thánh thượng quái dâng quà chúc thọ. Cái này nước cối giã mô hình thú vị, quay đầu ta thỉnh giáo cha, nếu là có thể đưa, chúng ta năm nay tháng chạp liền cho thánh thượng tiến tặng cái này mô hình. Hoa từng cái, cho hoàng đế tiến tặng mô hình thọ lễ chưa thấy qua việc đời Hồng Tảo nháy mắt hưng phấn nhất có hoàng đế lao đại ngôn, nàng cam hồi trai sau này nhưng liền là phú phương nhận định cao lớn thượng lao ra. Hồng Tảo hứng thú bừng bừng hỏi, cho bệ hạ cống phẩm mô hình muốn soát kim tất sao muốn hay không chạm khắc long minh hoàng là ngự dụng sắc, Hồng Tảo tự giác không có liền chỉ có thể tìm cùng loại kim tất thay thế. Về phân long, cái này nguyên chính là hoàng đế đồ đằng. Tạ thượng cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, không xác định nói, ngươi trước hết để cho người đi tinh tế trong làm, cụ thể soát cái gì tất, chạm khắc cái gì hoa ngươi đợi ta thỉnh giáo cha lại nói. Hồng Tảo nghe được có đạo lý gật đầu nói, ta đây gọi lục hổ trước làm ba cái, không, vẫn là nhất khí làm 20 đi. Đến lúc đó chọn tốt nhất tiến cống cho bệ hạ tại ngôn tạ thượng đáy lòng không khỏi có chút hiện chua nhất hắn tức phụ làm tốt mô hình lại không phải cho hắn. Bất đắc dĩ thánh thượng vì thiên hạ chi chủ, nên tốt nhất. Tạ thượng lý trí như đang, biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư không thể lộ ở trước mặt người, liền nói tránh đi chúng ta trên xe hiện hữu ăn cái gì sao ta có chút đói bụng lên xe sau. Vân thị nhìn tạ tử an nay giờ không nói gì liền cũng không nói, trong lòng chỉ nghĩ đến vẫn là nam nhân có ánh mắt, sớm 10 năm liền xem ra thượng nhi tức phụ không giống bình thường, làm chủ cho trưởng tử cưỡi vào cửa may mà nàng nghe nam nhân lời nói, không thì nhưng là muốn chậm trễ trưởng tử một đời tương lai tiểu nhi. Từ hôn sự, không phải nói, vẫn là được nam nhân làm chủ nghĩ như thế nào đem căn này theo bản vẽ phân công hiệp tác làm gường nước biện pháp kính tặng thánh thượng. Tạ tử an không lý do cảm thấy sau sống phát lạnh, chưa phát giác mở mắt ra tinh từng cái ai tại lại nhải nhắc hắn lao ra, nhìn tạ tử an mở to mắt, Vân Thị Ân cần hỏi, ngài cần phải uống một ngụm trà. Tạ tử an gật gật đầu, tiếp nhận tức phụ đưa tới phích giữ nhiệt uống hai cái sau lời nói, tạ phúc hiện tại không ở Sơn Đông, thưa hoa, chuẩn bị hành trình cũng không phân thân ra được. Ngươi mất chút thời gian nói cho Hữu Xuân, khiến hắn đem ta danh nghĩa cùng trong tộc thôn trang học đường đều thiết lập đến. Mở nhập không trách Thượng Nhi có thể nối liền Trung Lục Nguyên, Tạ Tử An thầm nghĩ, Thượng Nhi tức phụ cho trang người hầu khai giảng đường bản ý tuy là vì thuận tiện đẩy nhanh tốc độ, nhưng trong hiện thực lại là mở ra trăm ngàn trang người hầu nhóm tuệ mệnh, công đức vô lượng. Thượng Nhi cùng nàng phu mạch nhất thể, vinh cùng, khoa cử sĩ đồ tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tạ Tử An chủ tu dịch, làm người nguyên cũng có chút thần thao. Mấy năm nay theo quan càng làm càng lớn, cái này thần thao tật xấu không khỏi càng thêm nghiêm trọng. Hiện hắn từ nói là hiểu thấu đáo nhi tử liên Trung Lục Nguyên thiên cơ, lập liền thấy hiển tư tể theo sát nói theo. Hắn đời này tuy nói đã cùng liên Trung Lục Nguyên vô duyên, Tạ Tử An nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể vì dịch nhi cùng với chính mình kiếp sau trước thời gian tích góp phúc đức ca tục ngữ nói nhân vô viễn lự hắn trưởng tử có thể có hiện tại. Không phải chính là 10 năm trước hắn cho trước thời gian tính toán xanh biết cho nên tóm lại Tạ Tử An là quyết tâm muốn một con đường chạy đến đen theo Hồng Tảo khai giảng đường tích cóp phúc đức ai vân thị thói quen tính gật đầu đáp ứng không tính, còn không quên khen nam nhân anh minh, vẫn là lao ra nghĩ đến chú đáo. Hữu Xuân là lục hổ nhạc phụ, việc này từ hắn ra mặt nhất thích hợp vào nhà hậu trước đi Thiên Hương Viện cùng Ngũ Phúc Viện Thịnh An. Khi Vân An đi ra, Hồng Tảo đang chuẩn bị đưa cha mẹ chồng hồi Minh Hà Viện, không nghĩ Tạ Tử An đột nhiên dừng bước lại nói, Thượng Nhi, ngươi tức phụ cái kia nước tối dã mô hình hiện tại bên tay đi ở đây trước liền lấy ta đi nơi đó cùng nhìn một cái Hồng Tảo lúc này mới vừa mới tiến đến ra, Hồng Tảo vô lực thổ tạo, tốt xấu về phòng rửa mặt trải đầu, nghỉ chân lại nói a bất quá công công lên tiếng, làm con dâu Hồng Tảo chỉ có thể nhanh chóng cùng cười nói có một nhất cho dù không. Ở bên tay cũng phải lập tức làm cho người ta mở ngân quỷ phòng nâng thùng đi tìm.